Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Lão Giang ngươi nhi tử hung tàn a. Tại ba người nhìn soi mói, Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng hẳn. Cửa xe mở ra, một tên thân hình thẳng tắp thanh niên từ trên xe đi xuống. Đón lấy, đối Giang Hải Minh hô: "Cha!" Giang Hải Minh cũng không ngoài ý muốn. Sớm biết nhi tử là thân gia quá trăm triệu người, mở Rolls-Royce không nhiều chính sao? Sau đó, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, đi ra phía trước hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Sau khi ăn cơm trưa xong không có việc gì, thì tới xem một chút." Giang bác cười nói, lúc này, lão Hồ cùng lão Dương một mặt kinh ngạc đi tới nói: "Lão Giang, đây là ngươi nhi tử." Giang Hải Minh giới thiệu nói: "Nhà ta tiểu tử, Giang bác, đây là ngươi Dương thúc cùng Hồ thúc. Hai vị thúc tốt." Giang bác chào hỏi một tiếng: "Ai, chào ngươi chào ngươi, tiểu hỏa tử dài đến rất đẹp a. Vừa mới cha ngươi nói ngươi mở công ty, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới đều lái nổi Rolls-Royce. Xe này đến hơn 10 triệu đi." "Không sai biệt lắm." "Chậc chậc, lão Giang a, ngươi thật đúng là có cái lợi hại nhi tử a." Bốn người trò chuyện trong chốc lát, một tên thân hình hơi mập mang kính mắt nam tử thở hồng hộc chạy tới. Nhìn đến Giang bác, liền vội cung kính hô: "Giang tổng, ngài chạy thế nào nơi này tới?" "Cha ta ở chỗ này giao hàng, tới xem một chút." "Thiếu quản lý ngươi không cần phải để ý đến ta, đi làm việc của ngươi chính là." Vị này thiếu quản lý là An thành phố địa lợi vật liêu vườn công ty quản sự người. Giang bác tới về sau, để Trang Miểu đánh điện thoại của hắn, thông chi hắn, mới vừa rồi cùng hắn gặp qua một lần. "Thong thả thong thả, ta hiện tại cũng không có chuyện." Thiếu quản lý cười làm lành một tiếng, so sánh xuống, nhìn về phía Giang Hải Minh nói: "Ngài, cũng là Giang tổng phụ thân a?" Giang Hải Minh nhẹ gật đầu, cảm thấy mập mạp này có chút quen thuộc. Một bên, lão Hồ ánh mắt đều trợn tròn, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm: "Không phải, thiếu quản lý, ngài nhận biết lão Giang nhà nhi tử a?" Thiếu quản lý liếc mắt lão Hồ, nói: "Lời nói này, Giang tổng là chúng ta vật liêu vườn lão bản a, ta chỗ nào có thể không biết." "Cái gì?" Lão Dương cùng lão Hồ một mặt ngốc trệ chi sắc. Thì liền Giang Hải Minh cũng cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày. "Giang bác là vật liêu vườn lão bản." "Có chuyện này?" Thiếu quản lý bận bịu đem Giang bác hoa 3,3 tỷ thu mua vật liêu vườn sự tình nói một lần, dẫn tới không ít người đến đây vây xem. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, "Ta đâu cái rùa rùa, 3,3 tỷ, đó là thật nhiều tiền a." "Nha uy, Giang lão bản nhà Hoa Nhi hung tàn như vậy rất. Lão Giang thật có phúc a, nhi tử có tiến bộ như vậy, đem toàn bộ nơi để hàng đều cho mua lại, về sau còn phát cái gì hàng a, trực tiếp ngồi phòng làm việc đi kiếm tiền được rồi." Mọi người vây xem mồm năm miệng mười nói, không khó nghe ra bọn họ trong giọng nói hâm mộ cùng ghen ghét. Giang Hải Minh là thật có chút mộng, ánh mắt yên lặng nhìn lấy nhi tử, thấp giọng hỏi: "Ngươi cái này làm cái gì a? Thế nào đem nơi để hàng đều mua lại?" Giang bác nói: "Đây không phải nhìn ngài cùng ta mẹ đều ưa thích làm nơi để hàng à? Ta suy nghĩ các ngươi tiếp hàng giao hàng cũng mệt mỏi, dứt khoát liền đem nhà này vật liêu vườn cho mua, để cho các ngươi chậm rãi dày vò, bồi thường cũng không quan trọng." "Còn bồi thường cũng không quan trọng, đây chính là 3,3 tỷ a." "Không có chuyện cha, ta có tiền, bồi thường chúng ta một lần nữa lại đắp một cái so cái này càng tốt đẹp hơn tốt." Ngoặc kép, lời này kém chút đem Giang Hải Minh nghe nôn. "Hỗn đản tiểu tử, ngươi có tiền nữa cũng không thể chơi như vậy nha." Hôm nay Giang Hải Minh là hạnh phúc, phong cảnh cũng là khổ não. vốn định lấy người bình thường thân phận, cùng nơi để hàng bên trong các hàng xóm ở chung. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn nhi cũng thay đổi. Hâm mộ, ghen ghét, nịnh nọt, lấy lòng, cảm giác, ân, là có chút không giống nhau lắm. Tại mọi người truyền miệng dưới, rất nhanh, toàn bộ vật lưu vườn đều biết Giang Hải Minh nhà nhi tử. Thế mà đem nơi này cho mua lại, kinh ngạc sau khi, rất nhiều người liền sinh ý đều không làm. Toàn chạy tới nhìn, Giang Hải Minh gặp trạng huống này, hàng cũng không dám phát, bắt chuyện Giang Bác lên Rolls-Royce Phantom, tức giận nói, tiểu tử ngươi, hiện tại làm thành như vậy, ta còn thế nào nơi để hàng bên trong lăn lộn a? Giang Bác nói ra, muốn là ngài thực sự không thích, vậy ta quay đầu bán nó rồi chính là, bán cái rắm. Giang Hải Minh nghe vậy gấp, mua đều, lại bán như cái gì lời nói a? Vạn nhất giá cả không tốt, thua thiệt tiền làm thế nào? Tốt, nghe ngài, không bán thì không bán. Giang Bác bật cười, lão nhân này, ngoài miệng khó mà nói, nhưng trong lòng lại khẳng định vui vẻ nở hoa đi. Mùa xuân năm nay tới tương đối trễ, ngày 11 tháng 2 mới là giao thừa. Trước lúc này trong vòng vài ngày, Giang Hải Minh đều không đi nơi để hàng giao hàng. Giang Bác bớt thời gian lấy ra hai hạt siêu thể chất keo, để bọn hắn nhị lão nuốt vào bụng. Hiệu quả không tệ, cái này một hạt đi xuống, thể chất biến tốt hơn nhiều. Trong thân thể ẩn tàng tật bệnh, cũng bị cơ bản tiêu diệt. Đồng thời còn trẻ lại rất nhiều. Nghĩ, Giang Bác vẫn là không có để bọn hắn nhị lão phục dụng thứ hai hạt. Không phải không nỡ, mà chính là cân nhắc đến bọn họ trong mắt người ngoài. Cũng liền chỉ là người bình thường. Nếu như thể chất phía trên biến hóa quá rõ ràng, có lẽ sẽ mang đến không tưởng tượng được phiền phức. Đối bọn hắn mà nói không nhất định là chuyện tốt. Giang Bác chỉ muốn cha mẹ khỏe mạnh khoái lạc còn sống, mà không phải muốn bọn họ biến thành siêu phàm cùng mình cùng đi tranh đấu giành thiên hạ. Cho nên, tạm thời một hạt siêu thể chất keo là đủ rồi. Về sau chờ thời gian thích hợp, nhìn lại làm đi. Dù sao Giang Bác cho rằng theo hệ thống thăng cấp cùng mình tài phú tăng trưởng, đồ tốt là khẳng định không thiếu. Giao thừa ngày này, toàn gia sung sướng, vui mừng bao phủ toàn bộ Hoa Hạ đại địa, làm tất cả mọi người đang ăn mừng năm mới. Đoàn đoàn tròn trịa thời điểm, Dương Thành Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu, lại ngay tại khua chuông gõ mỏ chù bị lấy một ít gì đó. Viện trưởng Đồng Húc Xuyên trong văn phòng, học sinh của hắn kiêm trợ lý Trần Hồng ngay tại báo cáo tình huống. Ngoặc kép, chuyển động tuần hoàn số 3 lắp đặt đã toàn bộ hoàn thành. Trước mắt lần thứ 3 trục trặc bài trừ đang tiến hành bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, 6 giờ chiều trước kia liền có thể bắt đầu châm lửa. Đồng Húc Xuyên khẽ vuốt cằm, hỏi, nước Mỹ phương diện phản ứng nhiệt hạch số liệu đã điều tra xong sao? Tại ngày mùng 5 tháng 2 thời điểm, nước Mỹ Bộ Năng lượng cấp dưới Lauren Livermore Quốc gia Phòng Thí nghiệm nghiên chế mới tự ước thúc phản ứng nhiệt hạch trang bị, hoàn thành châm lửa. Trước kia nước Mỹ Quốc gia châm lửa trang bị, NIF, cũng là phòng thí nghiệm này kiệt tác. Loại này quán tính ước thúc phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị, tuy nhiên đang nghiên cứu tiến triển bên trên có chút đình trệ, nhưng lại vì nước Mỹ LES châm lửa lĩnh vực chuyển vận không ít nghiên cứu khoa học thành quả. Theo Associated Press phương diện đưa tin, lần này nước Mỹ mới phản ứng nhiệt hạch trang bị hoàn thành đối 5.000 vạn độ cao ấm thể plasma tiếp tục 120 giây thời gian ước thúc, phá vỡ Hoa Hạ X mấy năm trước sáng tạo kỷ lục thế giới. Cái này tin tức trong nước không có đưa tin, bởi vì trong nước rất nhiều các chuyên gia cảm thấy phía Mỹ đối số liệu có chỗ giấu giếm, trên tư liệu viết đồ vật đều là mập mờ suy đoán, không thật, có chút giả, cho nên cũng không cần phải báo cáo ra lừa dối người trong nước. Đương nhiên, không có thiết thực chứng cứ, cũng không thể trực tiếp thì kết luận người ta cũng là làm giả. Không phải vậy dùng cái này đến lừa gạt mình. Tuy nhiên có thể thu được một loại nào đó cảm giác thỏa mãn cùng hư vinh cảm giác. Nhưng lại dễ dàng hình thành dương dương tự đắc cố hóa nhận biết. Không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy, rất nhiều chuyên gia đều phát động quan hệ. Đối với chuyện này tiến hành điều tra, Đồng Húc Xuyên chính là một cái trong số đó. Trần Hồng trả lời, theo truyền về tin tức biểu hiện, trong nước trước mắt còn không có phát hiện nước Mỹ phương diện phản ứng nhiệt hạch làm giả số liệu. Có lẽ là thật à, Đồng Húc Xuyên mắt nhìn thời gian, đứng lên nói, quản nó là thật là giả, liền xem như thật, 120 giây ước thúc thời gian. Ân, chuyển động tuần hoàn số 3 hẳn là có thể làm. Thời gian nhanh 5 giờ. Đi thôi, đi phòng thí nghiệm nhìn xem. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.